Chương 3288, Hoàng Ninh, ông thanh âm vang lên, tùy theo bảo quan trùng thiên, tản ra cuồn cuộn thần uy. Trên tổ phong, giống như có môn hộ bị mở ra một dạng, tại hôm nay tản ra vô cùng cường đại lực lượng, tự hồ có tổ sư giáng lâm. Trong lúc nhất thời, cả tòa tổ phong chính là quang mang phun ra nuốt vào, chiếu rọi bát phương, toàn bộ thần huyền tông đều tràn ngập tại trong tia sáng này. Đại khảo hạch muốn bắt đầu, xông năm cửa, đến trọng bảo. Nhìn thấy trong tổ phong bảo quang phun ra nuốt vào, thần uy tràn ngập, toàn bộ thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, vô số đệ tử cũng vì đó tinh thần vô cùng phấn chấn. Năm nay, tất nhập binh phần, đến trọng bảo. Có đệ tử lòng tin tràn đầy, chờ xuất phát, cũng có đệ tử trừ trù không tiến, cẩn thận bảo thủ, thấp giọng nói ra, có thế qua ba cửa ải, liền thỏa mãn, hẳn là có thể nhập thiên yêu phong. Đi, đại khảo hạch muốn bắt đầu. Chúng ta đoạt một chỗ tốt trước. Cũng không ít đệ tử nhao nhao sớm xuất phát, bọn hắn không chỉ là muốn cướp một chỗ tốt, cũng hy vọng đoạt một tốt danh ngạch. Tổ phong, chính là thần huyền tông người ở là thưa thớt nhất địa phương, có rất ít đệ tử đi vào tổ phong, muốn trèo lên tổ phong đệ tử đã ít lại càng ít, dù sao, đến tổ phong chính là một loại khảo nghiệm. Tại tổ phong phía dưới, có một cái rất lớn giáo trường, có thế dung vạn người chi chúng, đứng giáo trường trước đó. Có cấp một lại cấp một thềm đá uyển duyên mà lên, tại trên thềm đá, cổ viện lão điện, ngày bình thường cổ viện lão điện đều là môn hộ đóng chặt, hôm nay, trong tổ phong cổ viện lão điện đều nhao nhao mở cửa hộ, nếu như ánh mắt tiếp tục đi lên nhìn, đến sườn núi đằng sau, đó đã là vân tỏa vụ nhiễu, căn bản là thấy không rõ lắm trên ngọn núi tình huống, tại mê vụ bao phủ phía dưới, trên ngọn núi hết thảy giống như che lên mạng che mặt thiếu nữ, tràn đầy thần bí, cũng càng để cho người ta có thăm dò dục vọng. Hôm nay, sáng sớm liền đã có đệ tử chạy đến tổ phong phía dưới, trong giáo trường, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thềm đá, bởi vì bọn hắn sẽ đối mặt với lấy trận đầu khảo hạch, cũng có đệ tử bí mật thương lượng khảo hạch các loại khả năng, khảo hạch còn chưa có bắt đầu, đã có đệ tử bắt đầu tạo thành đội ngũ, bồng một tiếng vang lên, tại trên ngọn núi kia, liệt hỏa xoắn tới, giống như dài lụa đồng dạng, từ trên một ngọn núi duỗi dò xét mà ra, vượt qua bầu trời, vượt qua lưu sa hà. Cuối cùng đến tại trong giáo trường, là Thiên Nguyệt sư muội, Thiên Nguyệt sư muội tới. Nhìn thấy tam muội chân hỏa như dài lụa đồng dạng cuốn thẳng mà đến, người còn chưa đến, trong giáo trường đã có người biết người tới là người nào. Quả nhiên, chỉ gặp cung Thiên Nguyệt đạp tam muội chân hỏa mà đến, tam muội chân hỏa có thế đốt thiên địa, có thế luyện bách binh, nhưng là, tại cung Thiên Nguyệt dưới chân, giống như đám mây đồng dạng, nâng nàng phiêu nhiên mà tới, thái độ như thế. Tựa như là xích luyện tiên tử đồng dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thiên Nguyệt sư tỷ, không hổ là chúng ta thần huyền tông đệ nhất mỹ nữ. Nhìn thấy một màn này, trên giáo trường không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó thán phục một tiếng, năm nay, lại là Thiên Nguyệt sư tỷ đệ nhất. Nhìn thấy cung Thiên Nguyệt trên thân chớp động lên tam muội chân hỏa, thế hệ trẻ tuổi đệ tử cũng không khỏi vì đó kính sợ. Cung Thiên Nguyệt tới rất sớm. Có không ít đệ tử cùng nàng chào hỏi, nàng cũng vẻn vẹn gật đầu mà thôi, không phát một lời, nàng ngồi một mình một góc, lãnh lãnh thanh thanh, không có đệ tử nào dám tới gần, cho dù có không ít đệ tử đối với nàng có ái mộ chi tâm, nhưng, cũng không dám lần trước lôi kéo làm quen. Đương nhiên, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử tới nói, cùng cung Thiên Nguyệt chào hỏi một tiếng, cung Thiên Nguyệt gật gật đầu phát hoặc là nhìn một chút, đó đều đã là một loại vinh hạnh, hôm nay chính là đại khảo hạch. Cho nên bất luận là Thúy Điểu Phong đệ tử, hay là Thiên Yêu Phong các cái khác tứ đại phong đệ tử, đều nhao nhao chạy đến. Trong lúc nhất thời, bình thường vắng ngắt tổ phong trở nên siêu náo phi phàm, hàng ngàn hàng vạn đệ tử tụ tập tại trong giáo trường, quen biết đệ tử đều nhao nhao chào hỏi. Nam Loa Phong Bạch một sư huynh thực lực lại tăng trưởng thêm. Có đệ tử hết sức ưu tú, ngắn ngủi thời gian một, hai năm liền đột nhiên tăng mạnh, dẫn tới đồng môn sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Thiên Yêu Phong Phượng sư tỷ không phải cũng là thánh yêu thần tính thức tỉnh, tại ngắn ngủi một năm, liền vượt qua một cảnh giới, năm nay đại khảo hạch, chỉ sợ là có thể đi vào top 10. Chúng ta Thúy Điểu Phong cũng có mấy vị ưu tú sư huynh sư tỷ, bọn hắn chỉ sợ đều có cơ hội tranh một chuyến top 10. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử nhao nhao nghị luận, xùy, xùy, xùy. Thanh âm vang lên, ở thời điểm này, trong giáo trường, có từng cây dây leo sinh trưởng. Từng cây dây leo đột nhiên từ dưới đất mọc ra, nghe được bồng một tiếng vang lên, từng đầu dây leo chớp động lên ánh lửa. từng đầu dây leo này tựa như là tại dục hỏa mà sinh, tự hồ nó giữ nguyên rễ tại đại địa chỗ sâu nhất, sinh trưởng tại trong núi lửa nham tương, hấp thu nham tương chất dinh dưỡng. Tại bồng hỏa diễm nhảy vọt phía dưới, dây leo đang vào với nhau, trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh niên. Người thanh niên này, một thân áo xanh, thần thái tuấn lãng, khí vũ phi phàm, có thể được xưng là một cái mỹ nam tử, là Hoàng Ninh sư huynh. Hoa, Hoàng Ninh sư huynh rất đẹp trai nha. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện đằng sau, ở đây không ít tuổi trẻ nữ đệ tử hét trầm lên, Hoàng Ninh sư huynh chính là chúng ta Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nam tử nha. Có nữ đệ tử hai mắt bốc lên hoa đào, hai tay gấp bưng lấy trái tim của mình, mười phần say mê bộ dáng, Hoàng sư huynh, ta yêu ngươi. Có chút gan lớn nữ đệ tử thậm chí là lớn tiếng thét lên, người gọi Hoàng Ninh sư huynh này, lộ ra dáng tươi cười, ưu nhã như vậy mê người, hắn mỉm cười đáp lại, nói ra, ta cũng thương các ngươi, hắn nhìn ta, Hoàng sư huynh nhìn ta. Có nữ đệ tử bị như vậy anh Tuấn một ánh mắt nhìn qua, đều muốn té bất tỉnh. Người thanh niên này, chính là Thiên Yêu Phong kiệt xuất đệ tử, cũng là Thiên Thủ Bồ Vương tiểu đệ tử, tên là Hoàng Ninh, người xưng chích thủ Quyển Bình Cương. Tại mấy năm trước, Hoàng Ninh cùng Tam Chân Giáo đệ tử xung đột, trên Bình Cương, liên tiếp bại Tam Chân Giáo 10 cái đệ tử kiệt xuất, cho nên mới được mọi người xưng là chích thủ Quyển Bình Cương. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp Hoàng Ninh trên thân chớp động lên bảo quang một vòng lại một vòng chuyển động. Nhìn tựa như là bảo nguyệt vòng che chở quanh người hắn mà chuyển động, chân nhân bảo thân nhìn thấy Hoàng Ninh trên thân chỗ chớp động lên bảo quang, có đệ tử không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, giật mình nói ra, Hoàng Ninh sư huynh vậy mà cũng đột phá bình cảnh, tu luyện thành chân nhân bảo thân, thế hệ trẻ tuổi, lại là một cái bước vào chân nhân bảo thân. Không ít đệ tử nhìn thấy Hoàng Ninh trên người bảo quang, trong nội tâm không khỏi hâm mộ ghen tị với, dù sao tại Thần Huyền Tông, Hoàng Ninh có thể nói là vạn người mê, dáng dấp anh Tuấn đẹp trai, thiên phú lại cao, đạo hạnh lại thâm sâu. Có thể nói, Hoàng Ninh là Thiên Yêu Phong trọng điểm vung trồng đệ tử, cũng là Thần Huyền Phong đệ tử kiệt xuất nhất một trong, hắn xuất thân từ yêu tộc, có được một nửa thước kim đằng yêu vương huyết thống, có thể được xưng là xuất thân cao quý. Hắn như vậy đệ tử ưu tú, tại Thần Huyền Tông là mười phần được hoan nghênh. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ đệ tử cho hắn mà say mê, cho nên, cũng khiến cho không ít tuổi trẻ nam đệ tử trong lòng ước ao ghen tị. Hoàng Ninh đến, hướng Cung Thiên Nguyệt đi đến, đến gần tại Cung Thiên Nguyệt bên cạnh, hắn thật sâu không người, nói ra, sư muội đạo hạnh cường đại, sư huynh xấu hổ, chỉ sợ lại tu 10 năm, ta cũng không đạt được sư muội như vậy cảnh giới. Nói, Hoàng Ninh thật sâu nhìn xem Cung Thiên Nguyệt, trong ánh mắt chưa phát giác đã lộ ra ái mộ, trên thực tế. Hoàng Ninh ưa thích Cung Thiên Nguyệt, tại Thần Huyền Tông cũng không tính là bí mật gì, chỉ bất quá, Cung Thiên Nguyệt đối với người nào đều là lãnh lãnh thanh thanh, cũng không người nào biết nàng ưa thích ai. Đối với Hoàng Ninh lấy lòng, Cung Thiên Nguyệt cũng như ngày thường đồng dạng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, sư huynh khiêm tốn, ta cũng cố gắng hết sức, sư muội thiên phú, chính là chúng ta Thần Huyền Tông thứ nhất, người người đều biết. Hoàng Ninh nở nụ cười, cùng Cung Thiên Nguyệt đàm tiếu tiếng gió, có thể nói. Tại trong Thần Huyền Tông, không có mấy người dám cùng Cung Thiên Nguyệt đi được gần như thế, Hoàng Ninh là bên trong một cái, đương nhiên, hắn cũng đích thật là Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử. Nhìn thấy Hoàng Ninh cùng Cung Thiên Nguyệt có thế đứng sóng vai, để không ít tuổi trẻ một đời đệ tử hâm mộ ghen ghét, dù sao, Hoàng Ninh có tư cách này cùng thực lực cùng Cung Thiên Nguyệt sánh vai. Lúc này, bất luận là ưa thích Cung Thiên Nguyệt hay là ưa thích Hoàng Ninh nam nữ đệ tử, nhìn thấy bọn hắn đứng sóng vai. Trong nội tâm đều không phải là tư vị, Hoàng sư huynh cùng Thiên Nguyệt sư tỷ đích thật là mười phần đăng đối. Có một ít đệ tử mặc dù trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng, cũng không thể không thừa nhận. Đương nhiên, liền xem như đối với Hoàng Ninh lấy lòng, Cung Thiên Nguyệt vẫn là lãnh lãnh thanh thanh, lần này mua thua lỗ, sớm biết mua Hoàng Ninh sư huynh. Có đệ tử nhìn thấy Hoàng Ninh đã tu luyện đến chân nhân bảo thân, không khỏi hối hận nói, trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều là vương giả bá thể thực lực, hiện tại Hoàng Ninh đã sớm Chiến Hổ một bước tu luyện thành chân nhân bảo thân, không hề nghi ngờ, mua Chiến Hổ người, vậy nhất định là nhất định phải thua, ô một tiếng trống giận gào thét, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, một cái cự hổ đạp không mà đến, một chân đạp đến, rơi vào trên giáo trường, trong chớp mắt này, hung mãnh không gì sánh được thú tức tràn ngập giữa thiên địa, đây là một đầu cự hổ, điếu tình bạch ngạch đại hổ. đầu này điếu tình bạch ngạch đại hổ đứng ở nơi đó, như là một ngọn núi nhỏ một chút, mắt hổ trừng một cái mà đến, như nhắm người mà phệ, để cho người ta không rét mà run, thật cường đại hổ yêu. Cảm nhận được đầu này điếu tình bạch hổ khí tức, ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi rùng mình, đều nhao nhao lui lại. Ngồi tại điếu tình bạch ngạch đại hổ trên lưng chính là chiến hổ, hắn từ trên lưng hổ nhảy xuống tới, nhìn quanh một chút, hướng Hoàng Ninh cùng Cung Thiên Nguyệt đi đến, long tư hổ bộ, mười phần bá khí, nghe nói đây là Thiết Tiên Yêu Vương tọa kỵ. Nhìn thấy đầu này điếu tình bạch ngạch đại hổ, không ít đệ tử rùng mình, như vậy một đầu yêu hổ, thực lực rất cường đại, nếu như chiến hổ có thể sử dụng nó ra sân mà nói, chỉ sợ hắn tổng hợp sức chiến đấu sẽ không thua kém ở đây bất luận kẻ nào. Hoàng Ninh lại nhanh ta một bước, lần này, ta là muốn xếp tại phía sau ngươi. Nhìn thấy Hoàng Ninh đã tu luyện thành chân nhân bảo thân, chiến hổ cười lớn một tiếng, tự hồ cũng không ngoài ý muốn. Chiến hổ sư huynh khách khí, ta cũng mưu lợi, không dùng đến hai ngày, sư huynh cũng có thể vượt qua ta. Hoàng Ninh cũng không kiêu ngạo, vừa cười vừa nói. Hoàng Ninh cùng chiến hổ bọn hắn không phải lần đầu tiên đọ sức, trên thực tế, bọn hắn đã từng đọ sức qua nhiều lần, đều có thắng bại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.